Chương 549, đánh cuộc tranh tài cổ lão cổ hủ. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc hình tròn mâm trạng vật hiện lên, này mâm trạng vật mặt trên từng đạo đại đạo phù văn tiên thiên dấu vết không ngừng lưu chuyển, tản ra một cổ chí cao quyền bính, thiên địa chí tôn, vạn vật chí thánh ý chí. Ngọc Độc Tú pháp thuật xem tam giới, soi sáng chư thiên chúng sinh, bất quá chỉ khoảng nửa khắc liền đem rầm rộ dẫn lên hư thực nhìn nhất thanh nhị sở. Cũng bất quá là một đám thổ gà ngõa cẩu mà thôi, thế nào có thể để được với ta trăm vạn đại quân huyết khí trung tiêu, chính là cọp giấy cũng dám ở diện tiền bổn tọa xính uy. Hôm nay tất gọi ngươi rầm rộ dẫn thành phá người trẻ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ một tia cười nhạt. Đầu tương trên, chủ tướng cùng lão cổ hủ mắt nhìn xuống hạ giới trăm vạn quân mã, trong đôi mắt một chút ánh huỳnh quang lóe ra, đó chính là Diệu Tú. Đã thấy thước tì một bước tiến lên, không sai, đó chính là Diệu Tú, người này thắc càng rỡ, lại dám được xưng nhất chi độc tú áp thiên hạ, cũng không đem trong thiên hạ tu sĩ không coi vào đâu. Lao tiền bối, hôm nay Lam Đông Lịch đạo trưởng trước đi tìm thảo dược, chưa quay lại. Các vị binh sĩ hôm nay chưa khôi phục, đối phương nếu là thật cái công thành, chúng ta nên như thế nào chống đối một bên chủ tướng con mắt lẩu vẻ lo âu. Hừ, lo lắng cái gì, thước tỷ tiểu tử này đạo thuật tương đương cho, Diệu Tú bất quá là một cái nhân tài mới xuất hiện, ba thai cũng chưa vượt qua, thế nào có thể phân rõ cho ra trong đó thật giả. Lượng tiểu tử kia cũng không dám tùy ý xuất binh. Lão cổ hủ đầy mặt chấn tĩnh, tựa hồ cái này cổ khí tức chấn tĩnh có thể ảnh hưởng đến những người khác giống nhau. Lam Đông Lịch đạo hữu làm sao vẫn chưa trở lại? Một cái đạo sĩ nhìn trên dưới không ngừng bài bày binh bố trận thế, chuẩn bị công thành đại quân, nhất thời có chút nóng nảy như đốt. Đang nói, lại nghe được phía dưới một trận nức nở biểu thị âm tiếng kèn vang lên, thanh âm hơi hẩy, xông thẳng cửu tiêu. Ố một tiếng bi thương kèn lệnh biểu thị âm truyền khắp phương viên trăm nghìn trong, sau một khắc đã thấy đại trần hoàng triều trăm vạn quân sĩ nhất tề khẽ động, phảng phất là một cái đại nhím, đều nhịp về phía trước bước ra một bước. Chúng tướng sĩ hô quát như sấm, đại địa ở chỉnh tề hóa nhất tiếng bước chân của trong rung động. Công thành. Ở Lý Vân Huy bên người một cái lính liên lạc mạnh khua nâng tay lên trong cờ xí, sau một khắc đã thấy đại trần hoàng triều trong quân doanh cờ xí khắp bầu trời, vô số đại quân đều lấy ra trường mâu. Công thành đại lưu hoàng triều chủ tướng ra mặt tím bẩm. Lao cổ hủ cũng là ra mặt háng rộng. Vừa còn nói đối phương nhìn không ra hư thực, kiên quyết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cái này lời còn chưa nói hết bao lâu. Đối phương cũng đã bắt đầu rồi công thành chi chiến, đây là vẽ mặt ta, trần chuông vẽ mặt, đó bùn bùn hưởng. Mẹ nó, tiểu tử này chẳng lẽ là lăng đầu thanh, bên ta chiếm cứ địa lợi. Song phương binh lực không sai biệt nhiều, tiểu tử này lại dám công thành, chẳng lẽ không biết phòng thủ thành so với công thành dễ, chẳng lẽ tiểu tử này chính là một cái lăng đầu thanh. Quân sự thượng ngu ngốc cái này, lão cổ hủ cũng không nhịn được muốn bạo kêu thô, bắt đầu chửi má nó, đây mới là loạn quyền đả tử sư phụ già. Giao cho hùng người mù phao mị nhãn, làm không công, mình làm nhiều như vậy bố trí. Đối phương xem không hiểu, há không phải là giao cho người mù phao mị nhãn. Đạo trưởng, hiện tại nên làm thế nào cho phải chủ kia đem hoàng hồn, 20 vạn quân sĩ thế nào ngăn cản được trăm vạn quân sĩ, coi như là chiếm cứ địa lợi biểu thị hiểm cũng không được. Làm sao bây giờ? Lão cổ hủ lửa giận trong lòng cuồn cuộn, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta đi hỏi ai? Lẽ nào Diệu Tú nghe, ta nói không công thành sẽ không công thành sao? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, bổn tọa đi vào hội một hồi. Diệu Tú sau khi nói xong đã thấy lão cổ hủ thả người ra, trong nháy mắt rơi vào hai quân trận doanh trước. Diệu Tú lão cổ hủ hét lớn một tiếng. Ở đây trời quân ngũ sát khí hạ, cái này lão cổ hủ cũng không khỏi không xa xa tách ra quân ngũ sát khí. Coi như là lão gia hỏa này sống trăm vạn A, ở trăm vạn đại quân ngũ sát khí hạ cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh. Tiền bối người phương nào? Ngọc Độc Tú nhìn đối phương quanh thân nồng nặc hủ hủ chi khí, trong lòng đã có lai lịch, trước mình ở đối phương trong doanh trướng cảm ngộ đến cổ khí tức cường hãn khí cơ, chắc chắn cái này lão cổ hủ không. Diệu Tú, có dám cùng lão phu đánh cuộc? Nhất không may lão cổ hủ thông thông co thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú vừa nghe, nhất thời hứng thú. Hắn Ngọc Độc Tú chưa từng sợ qua người khác, nhất là bây giờ thiên địa sát khí đầy trời, bản thân có đại kiếp bổn nguyên chi lực bảo vệ, quả thực có thể nói là vạn pháp bất xâm. Ngọc Độc Tú phất phất tay, đem muốn tiến công trăm vạn binh sĩ nhất thời tạm thời ngừng làm việc. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhảy, bát bộ cản thiền nhảy mấy cái rơi vào lão giả kia trước người, không biết lao tiền bối cùng ta tỉ đấu cái gì. Nhìn Ngọc Độc Tú toát ra làm việc, lão giả chính là đồng tử co rụt lại, hành ra vừa ra tay, cũng chỉ có không có, không gì hơn cái này. Ta ngươi đều là người tu hành, lên làm thể thiên tâm, bớt giết chóc, miễn cho ngày sau nhân quả chiến thân, nguy rồi báo ứng, tự đoạn tiết lộ. Chẳng phải là bi thai? Lão cổ hủ có thể giáp tử môi trên mặt của lộ một tia bi thiên mẫn nhân biểu tình. Ngọc Độc Tú hai tay chắp sau lưng, trong mắt lộ một chút linh quang, đánh giá lão cổ hủ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa lúc muốn nhìn thượng cổ tu sĩ phương thức chiến đấu, phương pháp tu hành cùng kiếp có gì khác nhau, tại sao thượng cổ sau đó lại vô tiên, cùng lao gia hỏa này sớm giao thủ, ngày sau đang cùng lão cổ hủ giao thủ, cũng có chút lai lịch. Tiền bối muốn phải như thế nào? Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Bần đạo muốn cùng các hạ đánh cuộc chiến, lão cổ hủ tằng hắng một cái nói. Phải so sánh như thế nào? Ngọc Độc Tú trong mắt một chút linh quang lóe ra. Ta ngươi đánh một trận định thắng thua, lão cổ hủ nói. Thắng thế nào thâu thì đã có sao? Ngọc Độc Tú nhìn lão cổ hủ. Lão cổ hủ đột nhiên cười, nếu là lão phu thắng, ngươi tạm thời thối lui, ngày sau phong thần là lúc, nhu vì lão phu mưu hoa một pho tượng tốt nhất thần vị, có tốt nhất thần vị nhu trước cấp cho lão phu. Nga Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc nhìn lão gia hỏa này một cái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là hướng về phía thần vị tới. Ta nhược thắng, lại nên như thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Lão cổ hủ chậm rãi quay đầu, nhìn xa xa đầu tường một cái, nhìn con mắt lộ vẻ lo lắng chủ tướng, mở miệng nói, ngươi nhược thắng lão phu, thành này chỉ lão phu chắp tay đưa tiễn, lão đạo còn có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Ngọc Độc Tú tự tiếu phi tiếu nhìn lão giả, chắp tay đưa tiễn lão tiền bối, chiêu thức ấy tay không dò bạch lang đùa, nhưng thật ra hảo, không nên tiền bối chắp tay đưa tiễn, thành này chỉ bổn tọa tự nhiên sẽ mang tới. Về phần nói tiền bối bí mật, không biết là hà bí mật, cư nhiên có thể cùng trên nhất tòa thành trì, trăm vạn người tính mệnh. Thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu là nghĩ đến chiến sự, cái này vô tận nhân quả giết chóc nghiệp lực, chạy không được các hạ một phần, xem các hạ tuổi trẻ tài cao, có tiên nhân biểu thị tư, một khi nhân quả chiến thân, lầm tiên đạo, cũng không ổn. Lão cổ hủ nhìn Ngọc Độc Tú. Nếu là đổi lại một người đứng ở chỗ này, có lẽ sẽ có cố kỵ, nhưng Ngọc Độc Tú tu thành chém tới thân, hàng vạn hàng nghìn nhân quả không thêm thân, cái cũng chẳng ở quá khứ, rất có trong thiên địa đại kiếp bổn nguyên chi lực, thế nào sẽ sợ nhân quả, nhiều nhất là sợ nhân quả phiền phức mà thôi. Tiền bối nhược muốn cùng ta đánh cuộc, không bằng đem điều kiện này sửa lại thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Thế nào sửa? Pháp thuật lão cổ hủ nói. Nếu là tiền bối thua, liền đầu nhập vào cùng bổn tọa dưới trướng, cái này thần vị bổn tọa tự nhiên sẽ thay ngươi mưu hoa, thành này chỉ cũng muốn gọi không đánh mà thắng bát, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con tiền bối nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Lão cổ hủ nghe vậy trợn mắt, đang muốn nói những phản bác, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tiểu tử này vị tất sẽ đoạt được bản thân, đồng ý hắn thì thế nào? Ngươi tiểu tử này muốn lao tổ ta làm cho ngươi nô lệ, còn phải xem nhìn ngươi có hay không muội muội a. Bản lĩnh lao giả trừng Ngọc Độc Tú một cái, sau đó tay háo run lên, trong tay xuất hiện hai khối màu trắng thạch đầu, tảng đá kia quả đấm lớn nhỏ, một mặt chân chuột trong như gương, một mặt chạm trô long vượng. Lao giả nắm lấy hai khối thạch đầu, bày ra trận thế, nếu là ngươi có thể thắng lao phu coi như là đồng ý ngươi thì thế nào? Hảo, tiền bối sảng khoái. Ngọc Độc Tú bày ra thái cực quyền tư thế, sau một khắc mạnh vọt về phía trước, trước một kích tiên tay nghiền nát không khí, mang theo âm bạo hướng về lao giả kia đánh. Tới hảo, lão phu ngang dọc hậu thế, đã từng đấu tranh thượng cổ yêu thú, trải qua đại tiểu chiến dịch vô số kể, năm đó tương trợ thái dịch tiên nhân đem vô số yêu thú đuổi ra trong vực, càng trải qua kinh thế đại chiến. Hôm nay liền kêu ngươi tiểu bối này nếm thử lợi hại. Lao giả lạnh lùng cười, sau một khắc đã thấy bàn tay vừa lộn, hai khối trắng nõn như ngọc đá lấy lửa trong nháy mắt vô tung. Lao giả này hai tay rúc vào tay áo, nhìn Ngọc Độc Tú đánh tới một kích, thân thể co rụt lại, cư nhiên hóa thành bóng cao su giống nhau, trong nháy mắt bay lên không trung, hướng về Ngọc Độc Tú mạnh đánh tới.